Vô địch Hắc Quyền, chương 36, thỏa hiệp, góc truyện audio.com. Diệp Thiên Vân về phòng mình, cẩn thận suy nghĩ về sự lý giải võ lâm của Vương Vĩnh Cường, mặc dù gã nới cũng không toàn diện 10 phần, thậm chí có thể nói là ít đến thảm thương, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện một số điều ở trong đó. Giang hồ, võ lâm, thật ra cũng không hề hỗn loạn, nghiêm khắc mà nói thì bọn họ là một quần thể xã hội rất ít người biết đến, cũng có thể nói là một tiểu xã hội phức tạp, đương nhiên cũng chỉ là hơi nhỏ hơn so với xã hội đang sống, nhưng xã hội cần phải ra xã hội, công năng của nó vô cùng toàn diện, có quy tắc của nó là độc hữu. Diệp Thiên Vân hồi thần lại, đốt một điếu thuốc, lại nghĩ đến nhà mình, hắn quyết định ngày mồng 1 tháng 5 sẽ về, hơn nữa phải cùng cha mẹ trải qua một ngày lễ hạnh phúc. Vừa cầm điện thoại đặt vé máy bay, đột nhiên điện thoại trong thời khắc này vang lên, một giọng nói có chút khàn ở đầu bên kia truyền tới. Alo, xin hỏi có phải là Diệp tiên sinh không? Đột nhiên Diệp Thiên Vân cảm giác giọng nói có chút quen thuộc liền hỏi. Là tôi, anh là. Vừa nói xong liền nghĩ tới giọng nói này chính mình vừa mới nghe qua, chính là giọng nói của Dương Tân trong bệnh viện. Dương Tân nói, Diệp tiên sinh, là tôi là Dương Tân, buổi chiều ngài để số điện thoại lại cho tôi. Hai chúng tôi đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không nhắc tới chuyện kháng án nữa, tiền thuốc men chúng tôi cũng sẽ tự giải quyết, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin tha thứ cho chúng tôi được không? Vừa nói xong trong điện thoại truyền tới tiếng ho kịch liệt, sau đó lại là một hồi rên rỉ. Xem ra Dương Tân thật sự bị Diệp Thiên Vân dọa bề mật, bằng không cũng sẽ không nói câu tự trả tiền thuốc men như thế. Diệp Thiên Vân suy nghĩ rồi nói, các anh đã nói như vậy, tôi cũng không làm phiền các anh, theo như đàm phán, tôi cho các anh 10 vạn, chính các anh tự giải quyết. Bình thường Diệp Thiên Vân xử lý mọi chuyện, đều chừa cho đối phương một ít đường sống, sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Dương Tân, cảm ơn Diệp tiên sinh, hy vọng ngài có thể buông tha cho người nhà hai chúng tôi, sẽ không nhắm vào họ. Diệp Thiên Vân nói, yên tâm, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được, có điều còn có một số việc muốn anh nói cho tôi biết. Trong điện thoại đột nhiên trầm mặc một lúc, Dương Tân ở bên kia có chút khó xử nói. Hai người kia là anh em tốt của chúng tôi, xin Diệp tiên sinh ngài buông tha cho bọn họ, tôi cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì, hôm nào tôi bảo bọn họ tới nhà tạ tội được không? Diệp Thiên Vân nghĩ nửa ngày rồi nói. Vậy được rồi, tôi hy vọng bọn họ tự mình tìm đến tôi, bằng không đợi sau khi tôi tìm bọn họ thì sẽ là chuyện khác. Còn nữa, nói số tài khoản ngân hàng của anh cho tôi biết. Đầu dây bên kia đọc ra một số tài khoản, Diệp Thiên Vân ghi lại. Cúp điện thoại rồi, lại đặt vé máy bay để ngày kia về nhà, Diệp Thiên Vân sau đó mới thở phào một hơi. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì thời gian mình luyện công cũng không còn. Nhất định phải bắt đầu luyện kim trung cháo, bằng không sau này gặp phải cao thủ, an toàn của mình cũng không bảo đảm được. Nghĩ tới đâu, liền vào trong phòng ngủ luyện công. Lúc Diệp Thiên Vân mở mắt đầu tiên là thấy ánh mặt trời, bắt đầu luyện công từ tối qua đến giờ, đã hơn 10 tiếng, lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Góc truyện audio.com. Từ trên giường đứng dậy duỗi cái lưng uể oải, bên ngoài văng vẳng truyền đến tiếng chim hót trong veo. Thật ra thời khắc đẹp nhất của một ngày chính là sáng sớm, có thể khiến người ta có cảm giác thư thái trong lòng, mà Diệp Thiên Vân cũng thế. Từ lúc bắt đầu tập kim trung cháo, hắn rất ít khi ngủ đúng giờ, bình thường đều là luyện công đến sáng sớm, sau đó mới chìm vào mộng đẹp. Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, loại phương pháp luyện công điên cuồng này của hắn, người thường không thể chịu nổi, bởi vì một người khó chịu đựng nhất chính là cô độc, mà Diệp Thiên Vân đã sớm có thói quen cô độc, đây cũng là lý do khiến hắn có thể tiếp tục kiên trì. Rửa mặt xong liền tới nhà hàng, bình thường vào lúc này hẳn là đông người nhất, đồ đệ hắn đều có khóa sớm. Nhưng hôm nay cũng không náo nhiệt như những ngày trước, chỉ có một mình Thạch Thanh Sơn ăn cơm ở đó, những người khác nếu không phải chưa ngủ dậy thì là ra ngoài chơi. Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân tới, vội đứng dậy, nhồm nhòm nói. Chào sư phụ, ngày hôm qua ngủ có ngon không? Trong tay hắn còn cầm nửa cái bánh bao. Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, đặt phần cơm sáng xuống bàn rồi ngồi xuống cùng gã, sau đó mới lên tiếng. Cậu không có việc gì à, mấy ngày nay không nghỉ ngơi sao? Lòng Thạch Thanh Sơn thoáng cái nóng lên, sau đó lại nhịn xuống, nói. Thật ra tôi cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng tôi còn phải luyện nhiều ở võ quán, cố gắng thật nhiều, như vậy mới có thể học vững công phu. Nói xong lại nhìn về phía Diệp Thiên Vân có chút chờ mong nói. Sư phụ, anh lát nữa cũng tới luyện tập chứ? Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu nói, ừ, lát nữa chỉ có hai người chúng ta có thể luận bàn. Mặt Thạch Thanh Sơn tức thì trở nên tai tái, vội nói. Sư phụ, tôi còn phải luyện tập lại nhiều thứ lần trước anh dạy, tôi rốt cuộc vẫn cảm thấy mình luyện chưa thuần thục. Hắn hối hận vô cùng, thà không nói thì hơn.